Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, chương 25, ngày thứ 25 làm bảo mẫu, góc truyện audio.com. Đối với những bé chim đang thi đấu thì những vòng khí màu vàng chính là bảng chỉ dẫn đường đua. Mà nhóm người lớn đang quan sát hình ảnh toàn thức của đoàn đua còn có bản đồ cả chặng đua. Trên bản đồ ngoại trừ đường đua còn có những chấm đỏ di động đại diện cho những ấu tể đang dự thi. Nhìn bản đồ này mọi người có thể dễ dàng nhìn ra phần lớn ấu tể đều đã trải qua 2/3 đường đua. Mặc dù bé chim béo đỏ nhạt đang dần dần thoát khỏi đại đội nhưng hiện giờ chỉ còn 1/3 đường đua mà thôi, khả năng đột phá giành được hạng nhất của bé ấu tể khố đề này tựa hồ không quá lạc quan. MC của cuộc thi hiển nhiên có thể nhận ra sự chú ý của mọi người, lập tức chuyển ống kính quan sát về phía ấu tể khố đề. Ấu tể của ba chủng tộc khố đề, khố duy cùng khố tháp đều có hình thái chim nhỏ béo tròn, nếu như nói lúc trưởng thành ba chủng tộc này chính là chủ nhân bầu trời thì thời kỳ ấu tể, bầu trời chính là một lĩnh vực rộng lớn chờ đợi chúng thăm dò. Ấu tể khố đề một thân lông mao đỏ nhạt đang cố gắng đập đôi cánh nhỏ xuất hiện trước ống kính. Bé ấu tể này không đặt tầm mắt vào ấu tể đang ở trước mặt nó chỉ cố gắng đập cánh bay tới trước đồng thời lưu ý những chiếc vòng khí xuất hiện. Lúc này đường đua đang lượn vòng qua một đỉnh núi, một vòng khí bất ngờ xuất hiện ở một góc thẳng đứng ở ngay trước mắt ấu tể khố đề, nhìn thấy cảnh tượng này, người xem cũng nhịn không được khẩn trương theo. Chiếc vòng này có lẽ sẽ bị bỏ qua, bất quá cho dù bỏ qua thì cũng dễ hiểu, dù sao vị trí cùng thời gian xuất hiện thực sự quá khó. Nghĩ vậy, khán giả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thế nhưng giây tiếp theo trên màn hình toàn thức hiện ra hình ảnh làm tất cả mọi người kinh ngạc. Thực thuần thục phóng vút lên cao, ấu tể khố đề thuận lợi xuyên qua chiếc vòng vàng trên đỉnh đầu thành công giành được điểm. Bội Bội, ở trên khán đài, Phù Á nâng tay bụng miệng, bả vai căng thẳng, không chút chớp mắt nhìn màn hình toàn thức. Thực ra đối với Phù Á, nguyên nhân lớn nhất cô muốn ấu tể tham gia cuộc thi này vì cô nhớ ấu tể từng rất ao ước được tham gia. Ngoài ra thì đây chính là cơ hội để cha ấu tể chỉnh sửa lại phương thức dạy dỗ ấu tể. Thứ hạng thế nào không quan trọng, danh tiếng gia tộc không cần để một ấu tể gánh vác. Thế nhưng nhìn một màn này, Phù Á không thể nghi ngờ vô cùng kinh ngạc cùng vui sướng. Mà Tạ Loan nhìn thấy ấu tể khố đề thành xuyên qua vòng vàng, mặc dù không lộ rõ kích động nhưng khóe miệng rõ ràng hơi cong lên. Những chướng ngại trên đường đua không thể làm khó ấu tể này, trước kia lúc huấn luyện, trong ba bé chim béo, ấu tể khố đề chính ấu tể cố gắng luyện tập nhất. Lúc cánh quá mệt mỏi nó sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi xong, Tạ Loan lại nhìn thấy ấu tể khố đề tiếp tục luyện tập kỳ xảo vượt qua điểm khó đường đua. Điểm khó của đường đua suốt nhiều năm qua không hề thay đổi. Nếu có thể bình tĩnh vận dụng kỹ thuật phi hành khi thi đấu, Tạ Loan tin tưởng bé ấu tể khố đề này tuyệt đối không thua ai cả. Lúc vượt qua vòng khí không hề có chút do dự, nhanh chóng mà chính xác, đó cũng chính là nguyên nhân ấu tể khố đề dần dần kéo giãn khoảng cách với đại đội chim béo ở phía sau. Nếu đường đua dài hơn một chút có lẽ ấu tể này sẽ có cơ hội phản kích vượt lên dẫn đầu thế nhưng. Đích đến đã ngày càng. Góc truyện audio.com, gần, nhìn thấu tình huống này, nhóm khán giả không thuộc về tộc khố duy đều âm thầm thở dài. Đặc biệt là những người của tộc khố thác bọn họ tình nguyện năm nay để ấu tể khố đề giành được hạng nhất vẫn hơn ấu tể khố duy hạng nhất liên tục 3 năm. Liên tục 3 năm là khái niệm gì? Ba chủng tộc bọn họ là đồng minh hữu hảo không sai thế nhưng cứ để một tộc chiến thắng mãi thì hiển nhiên không quá thích hợp. Ống kính không thể tập trung một điểm quá lâu, sau khi quay cận cảnh ấu tể khố đề MC giải thích kỹ thuật phi hành xuất sắc cùng khen ngợi một phen liền chuyển hình ảnh toàn thức về cảnh đại đội. Vừa vặn ngay lúc máy quay chuyển hướng, mọi người nhìn thấy ấu tể mũm mĩm trên màn hình hơi nâng đầu tựa hồ nhìn về phía khán đài ở bên cạnh điểm đích đột nhiên Thanh Thúy kêu một tiếng. Chíp, không biết mình đang bị quay cận cảnh, đôi mắt đen lúng liếng của ấu tể khố đề vẫn nhìn về phía khán đài xa xa, sau tiếng chíp kia nó lại càng cố gắng đập cánh hơn nữa. Ở khán đài bên kia có hai người đang nhìn nó, bản năng muốn biểu hiện tốt trước mặt gia trưởng, muốn nhanh chóng bay tới được thanh niên cùng mẹ khen ngợi ấu tể khố đề không chút lơi lỏng bay nhanh tới điểm đích. Nghe thấy tiếng kêu giòn tan của ấu tể Tạ Loan có chút sừng sốt hiểu được hàm nghĩa của tiếng kêu kia thì nhịn không được mỉm cười. Thời gian trôi qua vài phút hai bé chim béo dẫn đầu đã đến rất gần đích đến, lúc này rất nhiều người nhịn không được đứng lên, trực tiếp nhìn về phía đỉnh núi bên cạnh. Cây cờ màu đỏ cắm trên đỉnh núi chính là đích đến, phỏng chừng không đến một phút nữa bọn họ sẽ nhìn thấy ấu tể đầu tiên đến đích. Mấy chục giây sau, lọt vào tầm mắt mọi người chính là ấu tể khố duy vẫn luôn dẫn đầu, điều này ngược lại cũng nằm trong dự liệu của đại đa số mọi người. Làm người xem không ngờ là chỉ trong 1/3 chặng đường cuối cùng, ấu thể khố đề xếp thứ hai cư nhiên có thể kéo gần khoảng cách đến vậy, hai ấu thể hiện giờ cơ hồ chỉ còn chênh lệch không tới 3 mét. Tới đoạn cuối đường đua này cũng có một điểm khó, cần phải đổi hướng tốc độ cao mới có thể xuyên qua hết cả 5 vòng vàng. Hai ấu thể thuận lợi xuyên qua 5 vòng vàng, thế nhưng trong quá trình này ấu thể khố đề lại tiếp tục kéo gần khoảng cách, hiện giờ chỉ còn lại 1 mét mà thôi. 1 mét cuối cùng không thể rút ngắn được nữa, thế nhưng nhìn thấy bé con màu đỏ nhạt bám sát ấu thể khố duy bay đến đích, Tạ Loan vẫn cảm thấy thực kiêu ngạo vì bé. Chú ý ba ấu thể trước sau đến đích, hội ủy viên bắt đầu đánh giá kết quả cuộc đua, Tạ Loan liền ôm ba bé chim béo phân hội nhà mình trở lại. Chíp chíp, cùng ngẩng đầu dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn thanh niên, bà ấu thể trong lòng Tạ Loan không ngừng cùng người anh, đồng thời kêu không ngừng, tựa hồ chờ đợi được khen ngợi. Tạ Loan xoa xoa đôi cánh nhỏ của bà ấu thể, muốn giúp ba bé giảm bớt mệt mỏi, Tạ Loan còn đặc biệt dùng ngón tay bóp nhẹ cánh ba bé. Bay tốt lắm, bảo bảo rất lợi hại. Tạ Loan mỉm cười khen ngợi, khen xong, anh còn cúi đầu hôn lên trán ba bé con. Chíp, được thanh niên hôn, bà ấu thể cùng kêu lên, đôi cánh nhỏ nhịn không được giật giật lại tiếp tục cùng người thanh niên. Thứ tự của bà ấu thể là 2, 5 cùng 8, này quả thực đã là kết quả rất tốt. Tạ Loan giơ tay vuốt ve lông vũ mềm mại của ba bé chim béo trong lòng, mỉm. Góc truyện audio.com, cười khen ngợi cùng khích lệ ba bé. Chíp, bà ấu thể thực cao hứng, thế nhưng nghĩ tới chính mình chỉ suýt chút nữa là giành được hạng nhất, bé chim béo màu đỏ nhạt vùi trong lòng thanh niên không khỏi có chút mất mát. Nghe tiếng kêu có vẻ không quá thanh thúy, cộng thêm cái đầu hơi gục xuống của ấu thể khố đề, Tạ Loan còn không biết bé con này đang nghĩ gì sao. Dù tay cẩn thận chỉnh lý lông chim trên người ấu thể khố đề, vừa chỉnh Tạ Loan vừa hôn hòa nói. Bội bội bay rất tốt, vừa nãy ta ngồi trên khán đài nghe nhóm gia trưởng khen ngợi con rất nhiều. Chỉ còn 1 mét nữa là có thể giành lấy hạng nhất, quả thực rất đáng tiếc, mặc dù Tạ Loan không để ý thứ hạng nhưng anh cũng cảm thấy đáng tiếc vì ấu thể khố đề. Nhất là khi anh đã nhìn thấy sự cố gắng của bé trong suốt quá trình luyện tập. Nếu chênh lệch lớn thì không sao, cố tình chỉ có 1 mét mà thôi. Nếu có thêm vài vòng chướng ngại nữa thì Tạ Loan cảm thấy cơ hội phản kích của ấu thể khố đề là rất lớn. Đáng tiếc không có nếu. Chíp, được thanh niên chỉnh lý lông chim, ấu thể khố đề rốt cuộc cũng thanh thúy kêu một tiếng, dùng cái mỏ nhỏ của mình cạ nhẹ vào ngón tay Tạ Loan. Khoảng mười mấy phút sau, bên hội ủy viên đã tính toán xong kết quả, kế tiếp chính là phần thông báo kết quả cùng khen thưởng. 10 bé hạng đầu sẽ được khen thưởng, bình thường thì sẽ thông báo thứ hạng trước, thế nhưng lần này, hội ủy viên tạm thời thay đổi. Trong cuộc thi tài phi hành lần này, chúng ta thực hân hoan chào đón một tuyển thủ đã đột phá kỷ lục, tổng điểm số của bé là 443 điểm, so với kỷ lục trước kia cao hơn 6 điểm. Là con ấu thể khố duy kia sao? Nghĩ đến bé ấu thể khố duy kia không những dẫn đầu suốt đường đua mà còn vừa bay vững vàng vừa nhanh chóng, nhóm người lớn của hai chủng tộc kia nhịn không được thở dài. Hay rồi, không chỉ để người ta chiến thắng liên tục 3 năm mà còn đột phá kỷ lục. Tên tuyển thủ đã đột phá kỷ lục này là... MC cố ý dừng lại một chút, chờ mọi người đều vô thức dựng đứng lỗ tai mới đọc ra cái tên kia. Bội Đa Lai Tư Đặc Ngoã Luân, nghe thấy cái tên này, Tạ Loan nhất thời sừng sốt, mà ấu thể khố đề vốn gục đầu trong lòng anh cũng vô thức ngẩng đầu lên. A chíp, có chút không kịp phản ứng, bé chim béo đỏ nhạt trong lòng thanh niên ngơ ngác kêu một tiếng. Nó hạng nhất, cách chương.